Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi cô nói, lúc này mới phát hiện mình lại bị bàng tử lê xài đến sách đổ. Điện sử dụng đặc biệt giảm giá 30%. Bỏ qua lần này nhất định khi tôi già rồi, sẽ ngồi bên cửa sổ mà hối hận. Vậy tại sao không nhân lúc còn trẻ, mua nhiều đồ dùng có ích một chút? Cô dùng đôi mắt chân thành nhìn anh, hy vọng anh có thể hiểu nỗi khổ tâm của cô. Tôi phải về, cô gái này đủ rồi nha. Không được. Cô ngăn lại kéo cánh tay của anh. Không phải, cô muốn tôi và cô đứng xếp hàng cùng đám người ngu ngốc này chứ? Anh nhíu mắt, cô gái này đúng là rất biết dùng tài nguyên bên cạnh đó. Hai người đi cùng nhau còn có thể tham dự chương trình giải thưởng lớn nữa. Nếu như trúng thưởng, tôi sẽ chia cho anh một nửa. Cô cố gắng nói. Cô thật sự hào phóng như vậy sao? Anh nắm lấy tay cô giễu cợt nói. Tôi xin anh. Cô rất bi ai để mặc anh nắm tay. Như cô vợ nhỏ không dám lên tiếng chống đối. Lời cầu xin của cô không có giá trị. Anh biết cô hay dùng thủ đoạn, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Được rồi, chỉ cần anh chịu giúp tôi lần này, tôi sẽ đồng ý với anh một chuyện. Cô vô cùng xa xa nói. Đây đã là cực hạn của cô rồi. Bất cứ chuyện gì cũng được. Điều này thì anh có hứng thú nha. Không được xài tiền, không được làm chuyện, không làm được. Vi phạm pháp luật cũng không được. Cô nói rõ chính sách bà không của mình. Được thôi. Tin tôi đi. Anh sẽ không coi thường đâu. Khi anh già, anh có thể ngồi bên cửa nhớ lại năm đó. Anh đã từng làm một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Cô kéo anh đến sang nhập đội hình đang xếp hàng rồng rắn. Ai già rồi thì sẽ nghĩ đến chuyện ngu ngốc như vậy chứ. Anh thấy vẻ mặt cô vui vẻ, cảm thấy có chút buồn cười. Cô đã nghĩ kỹ muốn mua cái gì chưa? Lò nướng, lò vi sóng. Cô tự nhóm lửa, không phải sẽ tiết kiệm tiền hơn. Nghĩ đến nguyên tắc tiết kiệm của cô, anh nói móc. Đây là vấn đề hiệu suất. Thời gian nhóm lửa tôi có thể làm được rất nhiều việc khác. Cô lấy máy tính ra mỉm cười. Anh xem, lò nướng 1.000 năm, giảm giá 30% còn 450. Thêm lò vi sóng 1.900, giảm giá 30%, còn 570. Tổng cộng tôi tiết kiệm được 2.380 nguyên. Hơn nữa còn có thể tham dự bốc thăm trúng giải thưởng lớn. Cô vui vẻ thật muốn hét to lên. Ánh mắt của Mạc Hạo Cấp chứa đựng vui vẻ. Nghe cô bấm máy tính, bộ dạng vui vẻ phấn chấn giải thích về anh. Tim anh không kiềm được có chút xốn xang. Chỉ cần không để ý những gì cô nói về cơ bản, cô gái này rất hấp dẫn người khác, mà anh thì càng lúc càng phát hiện ra sự thật này. Anh muốn tôi giúp anh làm chuyện gì? Cô tò mò hỏi. Anh nhìn cô. Chờ cô mua xong cô sẽ biết. Vẻ mặt anh bí ẩn, khó đoán. Sao nghĩ dài nhanh quá vậy? Nếu là cô không trằn trọc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, phát huy hết công dụng của anh. Có điều dựa vào tính cách hay sửa người khác của anh ta, cô lắm số cô sẽ khổ thêm một chút, làm việc nhiều hơn là được. Bàng Tử Lê, tại sao cô không có bạn trai? Anh rất quan tâm tới câu trả lời này. Không có đối tượng, hơn nữa có bạn trai sẽ rất tốn tiền. Cô cảm giác có những ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng phát hiện thì ra là những cô gái đến tranh mua đồ đang nhìn chằm chằm vào Mạc Hạo Cấp. Này, có người nhìn trộm anh kìa. Cô lắc đầu muốn chạy đến khuyên bọn họ nên để ý những gì thực tế một chút. Như là quảng cáo giảm giá đặc biệt gì đó. Như vậy có ý nghĩa hơn. Tôi không quan tâm. Cô gái ngốc nghếch này, cô không thể chỉ chú ý tới mình anh được sao? Cô ngẩng đầu quan sát mặt anh một lúc lâu. Đột nhiên lộ ra vẻ mặt tính toán. Chúng ta hợp tác nha. Cô một cây lớn dụng đầy tiền trước mắt cô như vậy. Thế nhưng bây giờ cô mới nghĩ phải sử dụng nói như thế nào. Cô lại muốn làm gì vậy? Theo như anh biết, trong đầu cô toàn là những ý tưởng cùi bắp. Tay cô lại bắt đầu bận rộn bằng máy tính. Anh có muốn làm người mẫu hay nghệ sĩ hay không? Cô có thể kiếm luận trước người đại diện của anh để kiếm thêm tiền. Không muốn. Anh không kiên nhẫn giật máy tính của cô. Chờ anh già rồi, đừng có đứng ở trên đường mà hối hận. Vì lúc trước đã không nghe lời tôi. Không có cách nào kiếm được số tiền kia rồi. Đủ rồi. Anh véo vào mặt cô, không cho cô nói thêm cái gì nữa. Tôi không nói là được rồi. Cô nói mặt méo xệch, bộ dạng có hơi buồn cười. Hai người đứng xếp hàng gần 2 tiếng, cuối cùng cũng vào được bên trong, mua lò nướng và lò vi sóng mà bàng Tử Lê muốn. Cô xong rồi chứ? Mà Hạo Cấp đem đồ đến cốp xe phía sau ngồi lên xe, thấy bàng Tử Lê đang cẩn thận lật xem tờ quảng cáo. Ừm, cô rất là đánh trả lời. Cô quay đồng ý với tôi một chuyện rồi. Anh quay về phía cô nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng. Anh nói đi, cô đang nghe. Ngẩng đầu lên, anh khàn giọng nói đột nhiên trong lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt. Làm chi? Cô ngẩng đầu trong nháy mắt môi bị chiếm giữ. Môi của anh hôn cô rất lâu, cảm giác vẫn mềm mại như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net